Xuyên nhanh thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 132, ngoại truyện Bạch Ly New Phoenix. Góc truyện audio.com. Ngày đó hắn cưỡng ép khống chế hệ thống, truyền tải ký ức vào New Phoenix, chính thức trở thành Bạch Ly chân chính. Cô dù biết rằng làm như vậy sẽ rất nguy hiểm, hệ thống dễ dàng phát hiện ra hắn, nhưng hắn đã không còn kiên nhẫn nữa rồi. Hắn muốn cô nhận thức hắn, muốn cô nhớ ra hắn, nhắn nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô thông qua màn hình, ánh mắt nụ cười lại không giấu được sự cưng chiều cùng yêu thích. Cô hỏi hắn rằng vì sao lại yêu cô. Hắn cũng không rõ ràng lý do, cũng không biết từ bao giờ, nhưng hắn hiểu cảm xúc của bản thân mình yêu. Không chỉ là yêu, cô còn là sự sống, là nguyên nhân hắn vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu, nguyên nhân trả lời cho câu hỏi vì sao hắn lại được sinh ra. Cũng vì lẽ đó, cho nên ham muốn chiếm đoạt cô trong hắn vô cùng mạnh mẽ, hắn đồng thời muốn thỏa mãn nó, lại lo lắng cô sẽ sợ hãi hắn. Hắn không phải tiểu ly trầm lặng, luôn làm bạn bên cô, cũng không phải bạch ly đạm mạc, thanh khiết như lưu ly, hắn chưa bao giờ có được ánh sáng giống như lưu ly, vì cơ bản hắn được tạo ra từ bóng đêm và sự u tối. Thế giới của hắn chỉ tràn ngập hư vô trống rỗng, và hủy diệt giống như màn đêm đen tối không một tia sáng chiếu rọi. Cho nên hắn sợ hãi chính bản thân hắn sẽ đánh mất đi cô, đánh mất đi ánh sáng duy nhất trong cõi đời hắn, đánh mất đi ý nghĩa để tồn tại. Vậy nên hắn chỉ có thể chôn vùi đi phần đen tối ấy, ép nó không bao giờ được lộ diện trước mặt cô, mãi mãi. Một hôm, trước bữa tối, cô liền hỏi hắn rất nhiều vấn đề, cô nói về Daria, về Abraham, về tất cả những thứ không liên quan đến hai người. Hắn chỉ có thể cười và khiến cô an lòng, bởi vì chỉ cần hắn ở đây, những chuyện này cô không cần quan tâm đến, chỉ cần hắn ở đây, những thứ khiến cô phiền lòng đều sẽ biến mất không để lại một dấu vết. Bao gồm Daria đã bị hắn chặt hết tứ chi, chỉ để lại cho cô ta bộ não cùng trái tim, đóng trong một bộ đồ bằng sắt nhìn ngắm thế giới này. Bao gồm cả Abraham suốt đời bị hắn giam cầm tại biệt thự, với một thân thể tàn tật, toàn bộ sinh hoạt chỉ gói gọn trong một căn hầm ẩm mốc bẩn thỉu. Bao gồm toàn gia tộc Phoenix, chôn thây trong biển lửa, dùng hình thức thiêu sống, đau đớn, nhất để kết thúc sinh mạng. Những điều này là một bí mật nho nhỏ cô sẽ không bao giờ biết, và không nên biết. Để cho nụ cười của cô được tỏa sáng, để cho ánh sáng duy mỹ, xinh đẹp duy nhất trong cuộc đời hắn mãi mãi bất diệt, hãy để hắn bóp nát những thứ bẩn thỉu của thế giới này, hãy để hắn phá hủy chúng, toàn bộ, cách chương.